Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, mộng tưởng hương. Cầu vé tháng, trong thư phòng, Andre thở hổn hển, gương mặt có chút đống đỏ. Daniel, ngươi là làm sao biết đây hết thảy? Ta có chính mình con đường. Phương Tiên như thế hồi đáp, biết tình huống. Ngươi hẳn là minh bạch kế tiếp nên như thế nào đi làm. Đúng vậy, kia phần cổ quyền chứng thực sách trả lại ở trên tay của ta, ta sẽ báo cho bằng hữu ở trong vòng tròn rộng khắp truyền bá, để cho tất cả mọi người biết ta là một cái đầu tư thiên tài. Thám hiểm của ta đại hoạch thành công, ta đã trở thành phú hào. Andre trong thanh âm mang theo một tia kích động. Ta muốn vì mẫu thân của ngươi mua sắm tốt nhất đồ trang sức. Vì ngươi ca ca mua xuống hắn thích nhất xe ma. Không, nghiêm chỉnh cái mã tràng. Còn có ngươi, ta sẽ giúp đỡ ngươi tiếp tục học tập thần bí tri thức. Ừ, có lẽ còn có thể cho ngươi mua sắm một cái thước vị. Đến lúc đó, gia tộc bọn ta liền có hai cái thước vị truyền thừa. Andre Nam Tước tựa hồ lâm vào tốt đẹp trong ảo tưởng. Đúng vậy a, còn có thể cho chính ngươi thăng tước, tử tước bá tước đều đã đủ rồi. Phương Tiên nhún vai, bất quá ta nghĩ nhắc nhở ngươi một chút, đây chính là liên quan đến mấy chục vạn kim phí bỏ khổng lồ lợi ích. Gia tộc bọn ta lúc trước mới đầu tư bao nhiêu, ngươi xác định một năm tử tước gia tộc ăn được sao? Quốc vương hội bảo hộ ta, pháp luật hội bảo hộ ta. Andre lầm bầm hai câu, mình cũng cảm thấy có chút chột dạ. Thanh âm càng ngày càng thấp, đương lợi ích đầy đủ mê người thời điểm, quốc vương cũng sẽ dẫn đầu trà đạp pháp luật. Đương nhiên, chúng ta tôn kính quốc vương bệ hạ sẽ không làm được như thế trực tiếp. Hắn có thể lựa chọn sửa chữa pháp luật. Phương Tiên mỉm cười nói. Ví dụ như tạm thời nhằm vào một loại khu, một loại đặc thù thu vào tăng thuế, hoặc là mặt khác tìm bao tay trắng tới làm chuyện này. Đề nghị là của ta. Tuyên Dương, trực tiếp quy ra tiền bán ra a. 1/2, 1/3, dù cho chỉ có 1/10 giá cả, gia tộc bọn ta cũng là kiếm, không phải sao? Về phần trước mắt thu được khuất nhục, tương lai có thể chậm rãi trả thù, chỉ cần có chừng đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể đợi đến tương lai, tấn chức trở thành thần bí giới cự đầu, lại đến đem lần này cuốn vào gia hỏa con kiến đồng dạng nghiền chết. Đúng vậy, Andre Nam Tước phảng phất bị rút sạch toàn thân xương cốt. Thật lâu về sau mới đồng ý nói, ngươi nói rất đúng, ta chỉ là tải tiếc hận. Gia tộc bọn ta khó được có một lần bay vọt cơ hội. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ Phương Tiên bờ vai. Bất quá, làm ta vui mừng chính là, Daniel, người rốt cục tới trưởng thành. Không ngờ như thế trước kia Daniel tại trong lòng ngươi, chính là một cái hài tử. Bất quá cũng đúng, thật sự là hắn 10 phần ấu trĩ. Phương Tiên âm thầm liếc mắt, như vậy. Ta cáo từ trước, đường đi quá mức mỏi mệt, ta nghĩ nghỉ ngơi thật tốt, vạch trần những cái này. Hắn tin tưởng Nam Tước có đầy đủ cổ tay cùng quan hệ đi xử lý chuyện này. Trung quy bất kể thế nào nói, Roland cũng là dày đặc lâu đài vương quốc quý tộc 1/4. Thật muốn động tĩnh quá lớn, cho dù kia phía sau màn độc thủ đều muốn cố kỵ một chút ảnh hưởng. Có thể sớm hơn thu được tân đại lục tin tức, đồng thời tiến hành nhất định phong tỏa quý tộc, tại dày đặc lâu đài vương quốc ở trong, cũng không có mấy nhà a. Trở lại gian phòng, ngồi ở bên giường, Phương Tiên nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, khóe miệng mang theo một tia trào phúng tiểu ý, ngoại trừ quốc vương gia, chính là Mo, Wilson, Miller kia mấy nhà, cũng có lấy. Thuật sĩ chi tháp, truyền thừa đại quý tộc A, trừ đó ra. Roland gia tộc bản thân con đường, cũng có thể lợi dụng. Quý tộc giữa giúp nhau thông hôn là thái độ bình thường. có lẽ một cái thấp nhất kỵ sĩ gia đình, tổ tiên ngược dòng tìm hiểu đi qua, cũng có thể cùng quốc vương trèo lên thân thích, mà ở như vậy trong quá trình, một ít thần kỳ vật phẩm, tài sản, thần bí tri thức, cũng tất nhiên hội kế tiếp lưu động. Tuy, hoàn chỉnh, thuật sĩ chi tháp, truyền thừa rất không có khả năng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là, thối hỏa hắc thiết, thậm chí, trật tự chi ngân, còn là có thêm không nhỏ nắm chắc. Đáng tiếc, thiệt thòi ta còn tưởng rằng Roland gia tộc có lẽ sẽ có gì nội tình hoặc là bí mật. Kết quả chính là, gì đều không có, cũng không đúng, ta chung quy không phải là người thừa kế. Dù cho thật sự có lấy bí mật, Andre cũng sẽ không giao cho ta. Trừ phi biết chết rồi. Chờ một chút, ta tại nghĩ chút cái gì? Phương Tiên lắc đầu, chuẩn bị ngủ. Nếu như Roland gia tộc đã chán nản, người hầu đều sa thải hơn phân nửa. Cái gì xinh đẹp khả ái tiểu nữ bộc tự nhiên là không có. Bản thân hắn đem giường chiếu hảo, một đầu ngã xuống. Mệt mỏi thân hình tiếp xúc đến mềm mại nệm, nhất thời thoải mái làm cho người khác muốn phát ra một tiếng thật dài thở dài. Phương Tiên nghĩ nghĩ, từ trong hoài lấy ra một mai miếng sắt. Đây là mộng tưởng hương, chuẩn nhập bằng chứng. Sử dụng của nó phương thức, tựa hồ ngay cả khi ngủ. Không, nằm mơ, này tấm vé vào cửa bản chất cũng hết sức kỳ quái. Tựa hồ xen vào hư thật giữa, đã có thể bị dẫn vào trong mộng, cũng có thể xuất hiện ở hiện thực thế giới. Phương Tiên nghĩ nghĩ, dùng sức cầm chặt nó, nhắm hai mắt lại, bốn phía là mê ly hắc ám. Phương Tiên cảm giác linh hồn của mình đang không ngừng tăng lên. Tăng lên, tựa hồ muốn bay qua từng khỏa tinh thần, đi trên không trung cầm giữ bão nguyệt sáng. Đây là trong mộng của ta, ngoặc kép, linh hồn xuất khiếu, không, lại có chút bất đồng. Phương Tiên nhìn qua bàn tay của mình, kia trương hắc thiết vé vào cửa lúc này đang tản phát ra yếu ớt hào quang, mang theo một cỗ lực hấp dẫn. Bỗng nhiên, linh thể của hắn đột phá một tầng giới hạn, xa cách ta mộng cảnh, đến công cộng khu vực. Phương Tiên cảm thấy có chút nguy hiểm. Ngay tại hắn muốn động làm nên, lại phát hiện mình đã đứng ở một cái to lớn cẩm thạch quảng trường biên giới. Bành, trên tay hắn vé vào cửa phá toái, biến thành điểm một chút hắc sắc cho tàn, dung nhập bên trong mảnh không gian này, mà bản thân hắn không biết khi nào đã phủ thêm một tầng áo choàng màu đen. Trên mặt hiện ra một trương hắc thiết mặt nạ. Tựa hồ có thể tùy ý thao túng biến ảo ngoại hình, nhưng chỉ giới hạn trong bản thân. Phương Tiên thử một cái, khiến mặt nạ biến thành chim mỏ hình dạng, trên ánh mắt đeo phi công thông khí kính bảo hộ. Hắc, tiên sinh, lần đầu tiên tới mộng tưởng hương. Ở bên cạnh hắn, khói đen tuôn động, hình thành một cái đeo mặt nạ màu vàng kim thân ảnh. Nhìn qua vẫn không nhúc nhích Phương Tiên, chủ động chào hỏi, đúng vậy, nơi này chính là mộng tưởng hương. Phương Tiên triển lộ ra một chút thấp thỏm, đúng vậy, đây là thế giới kỳ tích. Một cái siêu đại hình công cộng mộng cảnh, mộng tưởng đưa về chi địa, cũng là thần bí giới bí mật nhất, tự do nhất, tối chợ đêm khổng lồ. Mặt nạ màu vàng kim giới thiệu nói, nó vé vào cửa, tản mát hậu thế giới các nơi. Biểu hiện hình thức hai bên đều không cùng. Mỗi thiên đô may mắn vận nhi gia nhập, mà một ít đại nhân vật muốn thu mua cũng không nên. Thuận tiện nói một câu, người có thể xưng hô ta là Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Xin chào, ta là Con Quả. Phương Tiên tùy ý cho mình lấy cái danh hiệu. Rất tốt. Xem ra ngươi đã bắt đầu thói quen nơi này. Hoàng Kim Kỵ Sĩ dưới mặt nạ trong đôi mắt tựa hồ mang theo mỉm cười. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.